cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 24, thằng ở nhờ. Góc chuyện audio.com. Chấm, hẳn hoi coi bọn bay. Mệt bọn này thật đó. Nó nói đi nói lại bao lần kịch bản mà bọn diễn viên cứ hết siêu nhân cao rồi lại cô bé bán diêm. Cô bé quàng khăn đỏ. Tấm, em, cám, hẳn hoi nãy hát rồi mà. Đạo diễn cứ thay đổi kịch bản liên miên thì ai theo kịp. Nhỏ Hằng lanh lợi nhanh miệng cãi. Cái gì mà thay kịch bản liên tục? Tự nói chính mình hả? Thôi thôi, mai tập tiếp, hát nay giải tán. Nó vẫy vẫy tay ý bảo về. Hồi nãy nó đã đi xem qua đạo cụ. Mọi chuẩn bị đều rất tốt. Vấn đề lớn chỉ có ở diễn viên. Yeah, cả bọn nhiệt tình đá cửa phóng ra ngoài. Ôi ôi, sao lại đá cửa? 30 sao, kính công, ai đến chơi nhà nó vậy? Tối rồi còn làm phiền nữa. Nó uể oải ra mở cửa. Tay cầm khư khư cây chổi lau nhà. Ai vậy? Nó mở cửa dầm phát. Bực tức nói. Tia, tia si hết cậu bỏ cái chổi khỏi mặt mic đi đã. Chấm, một giọng nói rất quen nhưng nó cũng chả quan tâm. Tay cũng bỏ chổi lau nhà xuống. Thiệt nè, hắn cười. Tưởng nó vui mừng ôm chầm hắn nhưng trái ngược lại. Nó chỉ ờ rồi đóng cửa lên phòng ngủ làm con tim hắn tan nát. Ê, bà bỏ tôi đứng chơ vơ ngoài cửa hả? Hắn vừa kêu la vừa đập cửa rầm rầm làm nó cô ngủ đờ si. Rồi rồi, mời vào. Nó bực mít chạy ra mở cửa cái rầm. Ờ tia si hết cậu hãy bỏ cái chổi trên mặt mít đã. Hắn khó nhọc nói. Bộ mặt hắn là chỗ để chổi từ tay nó hạ cánh hả? Khi ngồi đàng hoàng ở phòng khách, nó chắc chắn Linh Anh khai chỗ nó cho hắn để hắn làm phiền nó. Mày chết với tao, con Linh Anh thối, đúng cô ta. Chấm, rồi, đến đây chi, nó vẫn chưa mở mắt. Gật gà gật gù, nghiêng trái nghiêng phải hỏi hắn. Đến ở nhờ chứ còn gì nữa. Hắn tỉnh như ruồi nói. Nó mơ mơ màng màng nhưng cũng nghe đờ si rõ. Gật một cái rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Hắn thì tí ta tí tởn lon ton chạy vô một phòng gần phòng nó rồi tự nhiên nằm xuống giường ngủ. Sáng, hắn lại lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi mắt như trẻ con. Đến gương, hắn mở mắt ra, á cách trương,